Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117 tạc. Kỷ Mân trong nháy mắt nghĩ không ra bất luận cái gì tiếp tục khắc chế lý do, hắn lại lần nữa áp qua. Đi, dựa vào ký ức, đem người hướng mép giường mang, trong bóng tối, nghiêng ngả lảo đảo đụng phải giường đuôi trường ghế. Phát ra một tiếng trầm vang, bị ôm lấy Lục Nhiên dừng một chút, tránh động một chút, nhưng trước người nam nhân lại lần đầu tiên không để ý đến hắn giãy giụa. Trầm ở thô nặng thở dốc chung, uy, chân của ngươi. Lục Nhiên nỗ lực thiên mở đầu, rồi lại bị người nhéo cằm kéo về, chân không có việc gì, nam nhân tùy ý trả lời thanh âm. Bao phủ ở càng thêm thâm nhập hôn chung. Lục Nhiên lưỡi căn bị mút phát đau, trong lồng ngực dưỡng khí bị không kiêng nể gì mà đoạt lấy, thô mà trọng hô hấp đánh vào trên mặt, một mảnh nóng bỏng, lý trí cũng trở nên hôn hôn trầm trầm. Dung thành sền sệt mà ngọt ngào nước đường, chỉ có một cây sợi tơ. Còn ở thật cẩn thận nhớ Kỷ Mân chân, Lục Nhiên lại tránh tránh. Ở nam nhân môi lưỡi khe hở gian, nỗ lực hô hấp một chút, sau đó dùng tới sức lực đi đẩy trước người người, nhưng là thẳng đến lúc này, Lục Nhiên mới chân thật ý thức được trước mặt nam nhân sức lực có bao nhiêu đại. Hắn duỗi tay đẩy theo lực đạo, bị Kỷ Mân dễ như trở bàn tay mà tá rớt. Kỷ Mân thậm chí chỉ dùng một bàn tay liền đem hắn hai tay cổ tay đều chặt chẽ khấu ở sau người. Đầu gối cong để ở mép giường. Phí công mà kiên trì một cái chớp mắt, cuối cùng run rẩy sau này ngã xuống, nam nhân cao mà hữu lực. Thân thể áp xuống tới, không giống lần trước như vậy buồn cười mà áp đến trên người hắn. Lại cũng là dính sát vào, đem hắn chặt chẽ giam cầm ở chính mình dưới thân, răng rắc là kim loại. Dây lưng khấu cởi bỏ thanh âm, Lục Nhiên sửng sốt một chút. Theo bản năng lại tránh tránh, hắn nhẹ nhàng vừa động. Nằm ở trên người hắn nam nhân liền kêu lên một tiếng, nam nhân gắt gao nhăn lại mi. Thấp thở hổn hển một tiếng, khàn khàn đến không thành bộ dáng thanh tuyến. Dán ở thiếu niên bên tai nói, lập tức trong phòng tối tăm đến lợi hại, càng là mờ mịt ra một cổ khôn kể chiều nhiệt, bức màn. Không kéo. Trong viện mờ nhạt ánh đèn xa xa chiếu tiến vào, làm Kỷ Mân vừa lúc có thể nhìn đến dưới thân thiếu niên ửng đỏ gương mặt. Kỷ Mân cúi đầu lại lần nữa hôn đi, nhưng ở cái này ái muội đến mức tận cùng thời khắc, lại nghe dưới thân thiếu niên lại tiến đến hắn bên tai, ác ma núi nhỏ nói, Kỷ thúc thúc, Kỷ Mân, ngoặc kép, phẳng phất cao tốc trên đường một chân dẫm phanh lại. Kỷ Mân lý trí một chút bị mạnh mẽ túm trở về, hắn mặc mặc. Cúi đầu nhìn về phía dưới thân Lục Nhiên, thiếu niên trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Lại dùng một loại có thể nói trò đùa dai biểu tình nhìn hắn. Lại kêu một tiếng, Kỷ thúc thúc, ngươi đang làm gì a? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn lại lần nữa cúi đầu, tưởng đem người miệng lấp kín, hôn đến một nửa. Thật sự không nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế nào cũng phải ở ngay lúc này như vậy kêu ta. Ha, ha, ha, Lục Nhiên một tay đem người đẩy ra, xoay người ở trên giường đứng lên, giơ tay đem đèn cấp khai, chói mắt ánh sáng một chút tràn ngập chỉnh gian phòng ngủ, đem giấu ở trong. Bóng tối ái muội nháy mắt đuổi xa, Lục Nhiên trong ánh mắt tất cả đều là ác thú vị. Hắn chống nạnh nhìn Kỷ Mân, hỏi, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta khí hiện tại liền tiêu đi. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn đích xác đã quên này cha, đầu tiên là câu này Kỷ thúc thúc. Hơn nữa Lục Nhiên nhảy dựng lên một nháo, cái này cái gì đều đừng nghĩ làm, nam nhân ngồi xếp bằng ở. Trên giường ngồi dậy, chi cái chán thở dài, nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy bị đè nén, bất đắc dĩ nói một câu. Người lộng chết ta phải, ta có gọi sai sao? Lục Nhiên cũng ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện. Đối với Kỷ Mân chỉ trò trò. Ngươi không rất muốn làm ta trưởng bối sao? Phía trước ta kêu cố chấp cố tiểu thúc. Ngươi không còn rất không hài lòng. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn hiện tại một câu đều không nghĩ nói. Nhìn đối diện thiếu niên. Lại cảm thấy chính mình hiện tại cái dạng này thật sự chướng tay gai mắt. Duỗi tay vớt cái gối đầu đặt ở trên đùi, thấy thế. Lục Nhiên lại cười to một hồi, hắn nhào lên trước. Bóp Kỷ Mân cổ hỏi, thế nào, ý thức được chính mình sai rồi sao? Kỷ Mân đối Lục Nhiên trò đùa dai có điểm tâm lý bóng ma, gặp người phác lại đây. Vội vàng dùng tay tiếp được, thở dài khẩu khí, ngươi cảm thấy đâu, tới như vậy một hồi. Vô luận là người hay quỷ đều có thể ý thức được sai rồi, Nga. Lục Nhiên chọn cao đuôi lông mày, nói, kia ta hỏi ngươi, về sau vạn nhất lại có chuyện gì, ngươi còn sẽ giống phía trước như vậy đem nguy hiểm đều gạt ta. Còn lén lút cho ta an bài di chúc, an bài bằng hữu sao? Kỷ Mân đốn một giây, mới ngoan ngoãn nói, đương nhiên sẽ không. Nam nhân trả lời đến tương đương tiêu chuẩn. Kia kêu một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Ta nhất định cùng ngươi hảo hảo thương lượng, Lục Nhiên. Ngoạc kép, hắn sụ mặt nhìn chằm chằm Kỷ Mân. Híp híp mắt, hỏi, ngươi chần chờ kia một giây là có ý tứ gì? Khụ, Kỷ Mân giơ tay sờ sờ cái mũi. Nói gần nói xa, nhẹ giọng xin khoan dung nói. Ngươi áp đến ta. Lục Nhiên tức chết rồi, dứt khoát cách gối đầu chùy hắn một chút. Hung nói, đừng ngắt lời, ngươi cho ta hào hào trả lời. Kỷ Mân nhíu mày kêu lên một tiếng, đem người lại hướng trong lòng ngực ôm ôm, hắn dựa vào đầu giường. Nhìn trong lòng ngực ánh mắt chấp nhất lại nghiêm túc thiếu niên. Thở dài, nghiêm túc trả lời, yên tâm, có nguy hiểm sẽ không lại gạt ngươi. Bước đến ngươi bò cửa sổ tới gặp ta, thật là ta không tốt, nhưng nam nhân dừng một chút. Lại nói, nhưng là, ngươi còn nhưng là, Lục Nhiên không cao hứng, nhưng là vạn nhất có chút ngoài ý muốn tình huống. Ta còn là sẽ nghĩ cách an bài hảo hết thảy. Kỷ Mân giơ tay sờ sờ tóc của hắn, Lục Nhiên hít một hơi. Thật sâu, duỗi tay lại đi véo cổ hắn. Ta xem ngươi là cố ý, ngươi biết ngươi làm như vậy ta sẽ không vui, nhưng ngươi một hai phải làm. Hắn ngón tay ấn ở Kỷ Mân hầu kết thượng, Kỷ Mân vội trốn rồi một chút, ta sắp tức chết rồi. Chính ngươi ngủ đi, Lục Nhiên giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị nam nhân duỗi tay đè lại, Lục Nhiên dốc hết sức lực muốn đứng lên, nhưng nghẹt đến mức mặt đỏ bừng, đều không có tránh thoát. Dứt khoát duỗi tay đi xoa Kỷ Mân tóc, dầu lớn náo loạn trong chốc lát, đột nhiên. Kỷ Mân nhíu mày, tê, một tiếng, Lục Nhiên vội vàng dừng lại động tác. Đi xem Kỷ Mân chân, làm sao vậy, chân của ngươi lại đau sao? Nam nhân cầm khái ở hắn trên vai, thấp thấp thở dài, chân không có việc gì. Địa phương khác mau bị ngươi lăn lộn chặt đứt, Lục Nhiên. Ngoạc kép, hắn mặc mặc, chung quy vẫn là có chút để ý. Xốc lên Kỷ Mân trên đùi gối đầu nhìn nhìn, chỉ nhìn thoáng qua. Hắn lại đem gối đầu quăng ngã trở về. Hồng lỗ tai nói bậy, căn bản không có đoạn. Kỷ Mân không nhịn xuống, ôm người cười nhẹ ra tiếng. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ôm lấy. Dựa ngồi ở đầu giường thượng. Lục Nhiên oa ở Kỷ Mân trong lòng ngực. Muộn thanh nói, ta không thích ngươi an bài những cái đó sự, giống như an bài mỗi một bước. Đều ở giả thiết chính mình rời đi, nhưng Lục Nhiên không muốn tự hỏi loại này, giả thiết, Kỷ Mân cầm. Mà hạt phát đỉnh, nguyên nhân chính là vì biết Lục Nhiên không muốn suy xét này đó. Cho nên hắn mới có thể gạt Lục Nhiên an bài hảo. Lục Nhiên không muốn đối mặt này đó giả thiết, như vậy làm chính hắn một người đối mặt liền hào. Đêm đã khuya, Kỷ Mân cuối cùng vẫn là đi tắm rửa. mới đưa mới vừa ra viện mang đến xúc động dần dần áp xuống, Lục Nhiên cũng không hồi chính mình. Phòng, hắn chờ Kỷ Mân rửa mặt xong lúc sau, chính mình cũng tắm rửa một cái, tóc lau cái nửa làm. Liền mang theo một thân hơi nước bò lên trên giường, đi lên mới phát hiện Kỷ Mân lại dọn một giường chăn đi lên, hiện tại này Trương Đại trên giường bãi hai cái ổ chăn, Kỷ Mân nằm ở trong đó một cái. Trong ổ chăn, đã nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, nam nhân ngủ đến tương đương quy củ. Tay chân đều hào hào phóng, ngủ thành thật dài một cái, Lục Nhiên nhìn trong chốc lát. Xốc lên chính mình ổ chăn chui vào đi, sau đó lại từ ổ chăn bên kia chui ra tới. Sờ vào Kỷ Mân bên kia trong chăn, chợt Kỷ Mân mở mắt ra. Bắt lấy hắn tay, làm gì? Kỷ Mân lạnh lạnh mà xem hắn, lại giơ tay lau đem tóc của hắn, nói, làm khô trở lên tới, Lục Nhiên lại chiều hắn cười hắc hắc. Trực tiếp liên thủ mang chân đều chui tiến vào, chặt chẽ đem nam nhân ôm lấy, Lục Nhiên, quá mức a ngươi, nam nhân vững vàng thanh âm nói, vừa mới cho hắn phanh xe. Hiện tại lại cố ý nháo hắn. Lục Nhiên lại tay chân cùng sử dụng ôm lấy hắn. Phát ra một tiếng mơ mơ hồ hồ than thở. Lão bản, người thật sự giống như ôm một cái hùng a. Lão bản, cái này xưng hô vừa ra tới. Kỷ Mân liền biết tiểu tử này vây mơ hồ, hắn thở dài. Không lại đem người đuổi ra đi, mà là đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Bao lại thiếu niên đầu, trong phòng ngủ ánh đèn lại lần nữa tắt. Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, bên này hai người nghỉ ngơi. Nhưng Thẩm gia yến hội vừa mới tiến vào kết thúc, trong viện khách khứa đã dần dần rút đi, nhưng Thẩm Hồng Nguyên trong thư phòng lại còn ngồi không ít thương giới quan trọng nhân sĩ, hiện tại Phương gia toát ra muốn cùng Thẩm gia hợp tác ý nguyện, nếu thật bắt được ít xét hạng mục, kia Thẩm gia thế tất nước lên thì thuyền lên. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 117 tạc sao. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Hiện tại không ít người đều tưởng bán Thẩm gia một cái hào. Thẩm Hồng Nguyên nương cơ hội này. Bắt đầu xuống tay kéo đầu tư. Hắn cũng có thể buông dáng người. Cùng trong thư phòng vài vị đại lão đàm phán thời điểm. Nên khen tặng khen tặng. Hống đến vài vị đại lão mặt mày hớn hở, hào. Nói định rồi, ngày mai chúng ta liền đem hiệp ước cấp ký. Một người nói, còn lại mấy người cũng sôi nổi cho thấy chính mình muốn hợp tác ý nguyện, Thẩm Hồng Nguyên lập tức đáp ứng. Kia hào, ta ngày mai tùy thời có rảnh. Liên tiếp kéo đến vài nét bút đầu tư. Thẩm Hồng Nguyên kia kêu một cái thần thanh khí sảng. Nhìn trước mặt vài vị lão tổng biểu tình càng nhiệt tình, đặc biệt là lớn tuổi nhất vị kia Dương Tổng. Xuống lầu thời điểm, Thẩm Hồng Nguyên hận không thể đỡ hắn xuống thang lầu, chờ đi xuống lầu. Phải rời khỏi thời điểm, vài vị lão tổng cho rằng ngốc lâu. Ăn uống không ít, liền tưởng trước toilet, Thẩm Hồng Nguyên lúc này nhưng đêm này mấy người trở thành tái sinh phụ. Mẫu. Vừa nghe mấy người muốn đi toilet, Thẩm Hồng Nguyên nghĩ đến hôm nay Lục Nhiên đã tới, liền nhịn không được một cái giật mình, Dương Tổng ngài chờ một lát, Thẩm Hồng Nguyên không dám chậm trễ, càng là sợ xảy ra chuyện gì, hắn không có an bài hạ nhân, mà là tự mình đến lầu một toilet kiểm tra rồi một phen, ân. Thoạt nhìn hết thảy bình thường, mỗi cái cách gian đều thu thập thực sạch sẽ. Cũng không có con rán lui tới, Thẩm Hồng Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hôm nay. Lục Nhiên thế nhưng không nhúc nhích cái gì tay chân, kiểm tra xong lúc sau. Thẩm Hồng Nguyên lúc này mới tự mình đỡ vị kia Dương Tổng vào toilet. Bên này mà hoạt, ngày ngàn vạn cẩn thận, nhưng lại ân cần. Thẩm Hồng Nguyên nhất định vẫn là cái công ty lão bản, mắt thấy Dương Tổng tiến cách gian đại hào. Hắn cũng không có ở toilet chờ hứng thú, vì thế liền trở lại bên ngoài hành lang, trừ điếu thuốc, Thẩm Tinh Mộ vừa vặn đã đi tới, hắn nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên liền nhíu nhíu mày. Nói, ba, Thẩm Thành hôm nay có phải hay không lại? Nghe được lời này, Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt ám ám, hắn xua xua tay. Nói, kia chính là ngươi Đường Thúc, nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Thẩm Tinh Mộ thở dài. Ba, ta nói rồi ngài không cần cùng hắn lại đến hướng. Thẩm Hồng Nguyên trầm sắc mặt. Hắn là công ty đồng sự, lại là ta đệ đệ. Thật xảy ra chuyện ta còn có thể mặc kệ hắn. Thứ ta nói thẳng, Thẩm Tinh Mộ thanh âm có điểm lãnh. Thẩm thị bên trong tài chính thiếu hụt, đều là bởi vì ngài quán hắn. Hảo, lòng ta hiểu rõ. Thẩm Hồng Nguyên trầm giọng nói. Người Đường Thúc phụ thân là bởi vì công ty nghiệp vụ mới qua đời. Lúc ấy nếu là không có hắn, liền không có hiện tại Thẩm thị. Người thượng chỗ nào đương xeo đi. Thẩm Tinh Mộ cứng họng, Thẩm Hồng Nguyên hôm nay tâm tình khá tốt. Cũng không tưởng cùng nhi tử phát hỏa, hắn vỗ vỗ Thẩm Tinh Mộ. Nói, được rồi, ngươi đi chiêu đãi một chút kia vài vị thúc thúc bá bá. Tài chính sự hôm nay là có thể giải quyết, dứt lời. Liền nghe phía sau toilet đại môn, bùm, xoay người liền thấy vừa mới đi vào đại hào Dương Tổng. Điền bụng chạy ra tới. Một thân vệt nước, đầy mặt hoảng sợ, một bên chạy một bên hét lớn. Tạc, tạc ra tới, ngoặc kép chấm than, hết chương.